Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, đệ 477 trang. Diêm Bổn Hình đánh giá hắn liếc mắt một cái. Cười nhạo, càng không khách khí nói. Có quyền hạn, nhưng ta nói không thể tiến. Vậy không thể tiến, Tần Liệt Xuyên trầm hạ tới ngươi, Phù Xuyên cười cười. Đè lại Hùng Hùng y tá trưởng cánh tay. Không có việc gì, liền hỏi một chút, ta một hồi tìm các ngươi ăn cơm chưa, những người khác cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nhìn Phù Xuyên mang theo bọn họ đi vào. Môn một quan, bên ngoài người nghị luận sôi nổi. Nhưng thực mau lâm vào cổ quái tĩnh lặng, Phù Xuyên có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì nhìn chằm chằm nàng? Phòng trong, Diêm Bổn Hình khí chẳng quá cường. Rõ ràng thực rộng mở trà thất. Bởi vì hắn cùng hai ngục cảnh lành lạnh khí chất mà có vẻ chật trội dường như. Phù Xuyên ngồi ở đối diện. Hỏi hắn uống cái gì, không cần. Nếu không thuận lợi, chúng ta một hồi liền đi, nếu không thuận lợi. Người theo chúng ta cùng nhau đi, đây là tiếng người sao? Công kích tính như vậy mãnh liệt, Phù Xuyên vẫn chưa sinh khí. Cũng bất động trà, chỉ bình tĩnh ngồi, chờ hắn hỏi, người nhận thức Bạch Thận sao? Hôm nay lần đầu tiên thấy, biết Bạch lâu sao? Nghe nói qua, người vì cái gì đi Hiền Giả Y Quán? Phù Xuyên vấn đề khẳng định cùng Hiền Giả Y Quán có quan hệ nàng đãi ở kia vốn là có điểm kỳ quái. Nếu lấy ngục trưởng bên kia có tội luận tới phản đầy, khả năng hoài nghi nàng là Bạch Thận người, bởi vì đã sớm biết hôm nay hành động mà trước tiên gia tộc Hiền Giả nhất quán. Tiến tới hôm nay cùng Bạch Thận phối hợp, lấy nhân gia tư pháp cơ cấu lực tráng, cũng không sai, tuy rằng đối nàng mà nói thật là cái thiên đại hiểu lầm, nhưng nàng lại không thể nói chính mình. Chân chính tình cảnh cùng bí ẩn, làm người tốt. Cứu tử phù thương, cái này trả lời rất cao cấp. Nhưng Diêm Bổn Hình loại này thấy nhiều tội ác người không cho là đúng. Lạnh nhạt nói, kia mở tiệm hoa đâu? Cửa hàng bán hoa, Phù Xuyên nhíu mày, thích mà thôi. Sinh hoạt quá không thú vị. Dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm việc vui. Nhưng có đôi khi bận quá, thường xuyên không rảnh lo trong tiệm sự. Có cái gì vấn đề sao? Phía sau cảnh ngục lại đệ thượng một phần tư liệu. Bên trong ký lục nào đó người ở nàng trong tiệm mua sắm hoa tin tức, hoa loại. Số lượng, thời gian, số lần, cùng với mua sắm nhân viên thân phận, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Không hề hiềm nghi, nhưng Phù Xuyên nhìn. Nhíu mày, Diêm Bổn Hình cầm lấy ấm trà. Thưởng thức, ngữ khí lạnh băng như đao, này đó hoa loại hoa ngữ đại biểu văn tự tin tức. Mà số lượng tắc đại biểu con số mật mã, hướng phía dưới phiên, bọn họ mỗi một lần mua sắm tin tức đều có thể đối ứng một cái ti cây cùng Bạch Lâu hành động mệnh lệnh. Người nói xảo bất xảo, mỗi lần mệnh lệnh đối thượng thời điểm, người cơ bản đều không ở y quán công tác, cũng không có bên ngoài hoạt động, càng không khéo chính là này đó người mua đều là ti cây tình báo. Thám tử, Phù Xuyên đi xuống phiên. Thấy được này đó mệnh lệnh bên trong bao gồm ti cây vài lần tiến hạ tụ tập hoạt động. Tỉ như ám sát phía chính phủ thám tử, cắt đứt điều tra nhân viên công tác. Lại tỉ như, thậm chí bao gồm cuối cùng một cái mệnh lệnh, chính là Đồng Lư Sơn bên kia mệnh lệnh, nàng đã hiểu, từ nàng sát Tần Mân Phong bắt đầu. Ti cây đối nàng hoài nghi cùng bố trí cũng đã bắt đầu rồi. Có thể là bởi vì ngay lúc đó nàng đã bị nạp vào Liễu Vô Sĩ bảo hộ phạm vi. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn như vậy phương thức tinh mịn bố cục mưu hại. Nhưng như thế nào lợi dụng cái này bố cục cũng đến xem cái kia Bạch Thận tâm tư. Nó yêu cầu một cái kích phát điểm, tỉ như hắn ở xe buýt là cố ý hành vi khác thường. Sau đó đem nàng dẫn tới Diêm Bổn Hình dưới mí mắt, nàng dự cảm không sai. Cái này Bạch Thận đích xác theo dõi nàng, kia nàng như thế nào giải thích đâu. Bởi vì trong đó mấy cái mệnh lệnh, nàng xác ra ngoài làm việc, đặc biệt Đồng Lư Sơn bên kia sự. Nàng không thể thản nhiên báo cho chính mình mỗi lần ra ngoài chân chính hành vi, ta vừa rồi hình. Như nói qua, ta rất bận, không thường ở cửa hàng bán hoa. Điểm này các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, phù y sư là ám chỉ chúng ta yêu cầu điều tra. Người nhân viên cửa hàng sao? Phù Xuyên nhíu mày. Ta cũng không có ý tứ này. Làm ngành dịch vụ, người mua thân phận không phải do chúng ta lựa chọn. Tự nhiên bọn họ tưởng mua cái gì? Như thế nào mua? Khi nào mua đều là bọn họ chính mình quyết định. Mấy cái nhân viên cửa hàng đều là bình thường làm công kiêm chức sinh viên. Vào Long Cương ngục giam phòng thẩm vấn liền xong rồi. Hơn nữa Hoa Ngữ ý nghĩa là ngay từ đầu liền tồn tại. Không phải bởi vì này đó tà đồ mua chúng nó mới tồn tại. Ta nhớ rõ luật pháp thượng toàn bộ từ kẻ phạm tội chủ quan tính quyết sách một ít manh mối. Vô pháp cùng hiểm nghi người thực hiện xong tiến liên hệ. Không thể làm chứng cứ, cho nên mặc kệ là ta. Vẫn là những cái đó nhân viên cửa hàng. Chúng ta có thể căn cứ vào vì đế quốc án kiện điều tra phối hợp. Các ngươi tẫn có thể dò hỏi. Nhưng không ý nghĩa chúng ta yêu cầu vì thế gánh vác bị ngục trưởng ngươi định tội nguy hiểm. Hai. Ngục cảnh đại khái không nghĩ tới nhìn như vậy nhu nhược nữ tính sẽ có như vậy bình tĩnh mà cứng. Cõi tư thái, trong phòng không khí nhất thời nặng nề, Diêm Bổn Hình ngón tay sờ qua ấm trà hơn phân. Nửa vòng, bỗng nhiên nói, ta định tội sao? Phù y sư nhất định là cái cao chỉ số thông minh đám người. Như vậy cao chỉ số thông minh nhân vì cái gì muốn lẫn lộn ta vấn đề điểm mấu chốt đâu? Ta ý tứ là này đó thời gian điểm, người bản nhân rốt cuộc ở đâu? Đặc biệt là này ba điều, hắn ngón tay điểm quá ba điều. Trong đó một cái chính là Đồng Lư Sơn, tại đây không nói. Phải đổi một chỗ nói. Vậy có điểm thực xin lỗi ngươi hoa lâu như vậy xử lý phòng đâu, phụ y sư, chương 118 bất hiếu 2. Ngục cảnh chú ý đối diện, hiểm nghi người thời điểm. Không thể tránh né mà bị phòng trong nhạt nhẽo hương khí ảnh hưởng. Là bởi vì bình hoa hoa lan sao? Chưa bao giờ biết hoa lan hương khí dễ nghe như vậy, mà đối diện như lan mộ y sư từ vừa mới bình. Tĩnh thong dong tư thái thay đổi chút, biến thành, nhợt nhạt cười, nàng nói. Xem ra đế quốc bộ môn tránh chướng là tồn tại. Tư pháp độc lập, bảo hộ riêng tư. Khá tốt, nàng nói chuyện thời điểm. Lấy ra một cái giấy chứng nhận, thực xin lỗi. Này một cái mệnh lệnh đề cập thời gian. Ta là đi y sư liên minh khảo chứng đi. Ở phó bản bên trong, tự nhiên không có vì ta làm chứng nhân viên. Rốt cuộc bên trong NPC cùng tiểu quái lại không thể chết được mà sống lại. Bất quá, cái này giấy chứng nhận có thể tra. Hết chương.